Sách Niệm Đường Lệ, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chúng ta xuống lại dưới đáy thủy cung, ta lượn theo làn nước di chuyển, cúi đầu nhìn thổ thần bà chậm rãi chống trượng bước đi. Lão nhân gia đưa mắt nhìn ta, bàn tay cầm trượng khẽ run lên, thân thể ta lập tức chuyển lệch sang một bên. Ta bất ngờ nhìn một đàn cá chép khổng lồ di chuyển đi qua chỗ lúc nãy của ta. Hồi bầy cá này không nhìn đường sao? Ta chôn mũi lẩm bẩm. Thổ thần bà khẽ lắc đầu, khinh bỉ nhìn ta. Bọn nó chưa thành tinh, tất nhiên không thấy được ngươi. Sau đó tiếp tục chống trượng mà đi, ta chẹp miệng, không thả trôi người nữa mà nhẹ nhàng đáp xuống, đi bên cạnh lão bà nhà ta. Một đường chậm rãi tiến đến chính cung dưới đáy sông Lịch, ta nhìn tòa cung điện lộng lẫy trước mắt, trước cánh cổng lớn có hai hàng binh lính tôm cua, uy nghiêm và hào nhoáng, trên những bậc thang cao của thủy cung, có một thân ảnh đứng đấy. Tà áo thêu hình dao long gầm chỉ bạc, hắc y không gió mà động, thắt lưng treo một miếng ngọc bội hình lưỡi liềm, vai rộng thân cao, uy nghiêm cùng khí phách, ba vạn tóc bạc tự do buông thõng, ánh lên như những nếp vảy rồng. Bước chân ta khựng lại, như có chì đeo lên, đại não trống rỗng, lồng ngực vốn vô cảm nay như bị một thanh đao bén nhọn xuyên suốt đâm ngang. Ta cảm giác được cổ họng khô khốc, khóe miệng run rẩy, dung nhan của người trước mắt như ánh sáng từ vảy rồng lúc ấy, chói đến đau mắt ta. Bờ môi khẽ cong đầy sắc màu, cánh mũi tựa như được bàn tay thần điêu khắc, đôi mày kiếm nghiêm nghị, làn da như ngọc yêu nghiệt trời sinh, lam nhan họa thủy, một nụ cười mười đại gió xuân. Bổn thần vẫn đang chờ, cuối cùng nha đầu ngươi cũng đến. Đôi con ngươi phỉ thúy ấy nhìn ta, trong một khắc nọ, đại não ta hiện lên cảnh tượng trên chiếc đàn tranh bằng ngọc có một đôi tay lướt trên đó, như những tiên nữ khiêu vũ dưới ánh trăng năm nào, nốt chu sa đỏ như máu trên đầu ngón tay khiến đại não ta tê dần. Giữa làn sương mù của ký ức, dung nhan người ấy chìm vào hư không, chỉ có nụ cười nhàn nhạt như sương sớm, là ảo hay là thực, bờ môi động nhưng ta không nghe thấy được bất kỳ âm thanh nào. Nhà đầu, một tiếng gọi cao vút, ta từ trong thần thức đi về, ngơ ngác nhìn dung nhan phóng to của thổ thần bà, sau lưng lão nhân gia là thân ảnh ngọc thụ lam phong, soái khí người người của thủy thần. Còn người ta vô định đột nhiên như phát rồ chạy vội tới trước mặt hắn, dưới sự rút đao gươm đáng sợ của toàn thể nhân yêu dưới đáy thủy cung sông Lịch cùng sự há hốc mồm của thổ thần bà ta bắt lấy bàn tay dưới tay áo gấm của thủy thần, nhìn chằm chằm vào nó. Đôi bàn tay 10 ngón thon dài sạch sẽ, không vươn chút bụi trần. Không có, ta lẩm bẩm, thủy thái dương lại đau dần, nhà đầu trước bổn thần khuyên ngươi mau buông tay. Âm thanh ôn nhuận của người trước mắt truyền vào tai ta, ta a một tiếng ngơ ngác ngước mắt nhìn dung nhan yêu nghiệt của thủy thần, chỉ thấy hắn ra hiệu ta nhìn về phía sau, ta đột nhiên cảm thấy tóc tai lạnh lẽo, rụt cổ xoay cổ cứng ngắc ra đằng sau. Nhìn hai hàng binh lính tôm cua mặt mũi đỏ bừng như bị luộc, sát khí nổi khắp đáy sông Lịch đến nỗi nước sông sóng sánh, tạo thành từng đợt khí xoay tròn, thổ thần bà tay che mặt, dường như ta có thể nghe được tiếng bà ta thầm thở dài bất lực. Ha ha ha, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi, các huynh đệ bình tĩnh bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta giờ hơi ngoác mồm cười, vội buông đôi tay của thủy thần ra, sau đó dưới không khí chèn ép nguy hiểm của con dân thủy cung, ta như một con rùa rụt cổ, vội chạy ù vào bên trong chính điện bỏ trốn. Thủy thần đại nhân đứng bên ngoài thầm lắc đầu giờ khóc giờ cười, hắn phất tay một cái, bọt khí xoay tròn lập tức biến mất, đám tôm cua cũng bình tĩnh lui xuống. Thổ thần đại nhân, mời. Thổ thần bà đôi mắt sáng như đuốc nhìn thủy thần đại nhân ôn nhuận đứng đấy, khách khí đáp một tiếng đa tạ, sau bình thản từ tốn chống trượng bước vào chính điện. Ta trốn ở phía sau tấm bình phong, ló đầu nhìn hai người bọn họ đi vào, run run khóe miệng hỏi. Bên ngoài kia, đi cả rồi, mau ra đây. Thổ thần bà ánh mắt khinh bỉ nhìn ta, ta chẹp miệng chui ra khỏi tấm bình phong. Sau đó dưới sự đãi khách nhiệt tình của thủy thần, ta cùng thổ thần bà di cư đến phía sau chính điện, đến dưới đình huyền riêng của hắn. Ta nhìn bàn thạch để vỏn vẹn ba chén trà nhỏ trong suốt bốc lên từng đợt khói nhỏ, thật sự nghiêm túc nghiên cứu, ta nhìn thổ thần bà từ tốn uống một ngụm, thủy thần dung nhan yêu nghiệt ôn nhuận uống một ngụm, không khỏi co rút khóe miệng cất lời. Thủy công thật khiêm tốn, thủy thần đại nhân mặt mày ôn nhuận cười, hưởng thụ trà tiên cười nói. Ngần khố thủy cung hạn hẹp, thổ thần đại tiên cùng nha đầu thông cảm cho ta đi. Ta ngước mắt nhìn đỉnh đình huyền khảm ngọc lấp lánh, cảm thấy một mùi khoe khoang hôi thối nồng cả mũi ta, không khỏi sệ mặt khinh bỉ hắn. Nói chính sự, thổ thần bà im lặng nãy giờ đột ngột cất lời, không khỏi dọa cho ta chút nữa cắn nhầm cả vào lưỡi mình. Ta đưa mắt nhìn lão nhân ra, thổ thần bà tay chống trượng gõ bình bịch xuống đất chỉ vào ta, hướng tới thủy thần đại nhân mà nói. Thủy thần đại tiên chắc hẳn biết rõ nguyên nhân chúng ta đến thủy cung hôm nay. Bổn thần cho nàng ta nhìn kính thủy thần rồi, vẫn không thể lôi thần thức về sao? vừa nói vừa đưa đôi mắt phỉ thúy ấy nhìn ta. Ta khó hiểu nhíu mày nhìn hắn, Thủy Thần đại nhân thấy ta như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày hỏi. Kính Thủy Thần, nha đầu ngươi thấy được những gì? Ta kinh hãi trừng lớn mắt. Kính Thủy Thần nằm trên cơ thể hắn, hắn không thấy được những gì ta đã thấy sao? Thần thức không phải là thứ đơn giản tiên nhân nào cũng có thể nhìn thấy, dù có kính thủy thần, cũng chỉ là người sở hữu nó nhìn được. Âm thanh thổ thần bà khản đặc vang lên, ta nhíu mày, nhỏ giọng nói. Hải đường, ta chỉ thấy hoa hải đường nở rộ. Sau đó, không khí giữa ba người bọn ta lâm vào yên tĩnh. Tương truyền vảy rồng của thủy thần có thể vẽ lên bản đồ chỉ đường dẫn tới nơi thần thức trú ngụ. Thổ thần bà chất giọng khản đặc lạnh nhạt lên tiếng, ta đưa mắt nhìn sang lão nhân ra đó, chỉ thấy bà ta cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân. Đôi mắt phỉ thúy của thủy thần dường như vụt sáng lên tia sắc lạnh, sau đó chỉ nghe thấy hắn nhàn nhạt cất lời. Thổ thần đại nhân đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta nhìn vẻ mặt kỳ lạ của hắn, đột nhiên muốn kéo lấy tay áo thổ thần bà rời đi, sau đó đột nhiên lão bà ta nhìn về phía ta, đôi mắt sáng như đuốc ấy dường như có ma thuật, khiến cho ta không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão ta gật đầu, lạnh nhạt bảo. Cứ quyết định vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy thần đại nhân khẽ cười xùy một tiếng, dưới con mắt trợn to của ta, hắn lấy từ trên không trung một miếng vảy rồng óng ánh sắc bạc ném tới cho ta, nhoẻn hàm răng trắng tinh ấy mà cười bảo. Vảy rồng, giờ thì bổn thần còn có công vụ, không thể giữ chân các người mãi được. Nụ cười danh mãnh như một hồ ly, ta đột nhiên cảm thấy thứ đồ chơi trong tay là một chất kịch độc chưa để ta hô hào ném lại bỏ chạy, đã bị thổ thần bà xách cổ áo mà rời đi. Cách chương.